Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 287, nôn. Hà Nhiên tắm rửa xong mà ra. Đường Vãn Tình quả nhiên đã ngủ. Hắn điện thoại thượng cũng tới đầu Ngô Huyên Huyên WeChat. Hiển nhiên nàng cũng biết chuyện này. Hà Nhiên nói cho nàng biết không cần để ý tới. Loại này tiểu đạo bát quái. Cũng không cần thiết đáp lại. Trên mạng tùy tiện vừa tìm. Không có cái nào nổi danh nghệ nhân không có bị người bố trí qua tin tức nho nhỏ. Những cái này cũng không có cái gì ý nghĩa. Đối với cái này loại chuyện xưa toàn bộ nhờ biên bát quái. Đại bộ phận bạn trên mạng cũng không tin. Bình thường nghệ nhân cũng sẽ không đi đáp lại. Trừ phi có thạch trùy lấy ra. Ngụy Hiểu Vũ thấy được Hà Nhiên cái này bát quái sau. Trầm tư chốc lát, liền cho Hồ Triều Huy gọi điện thoại. Người thấy được Hà Nhiên cùng Ngô Huyên Huyên cái kia tin tức sao? Ta không có chú ý. Hai người bọn họ người như thế nào sao? Hồ Triều Huy sững sờ mà nói. Cùng ngươi ngày kia nói giống như đúc. Có người yêu sách hai người bọn họ không hề rõ ràng quan hệ. Bất quá không có một chút thạch trùy, trừ ác hắn một cái. Đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Đối diện trầm mặc trong nháy mắt, mới nói, Ngụy ca, ngươi hoài nghi chính là ta làm. Ngụy Hiểu Vũ thản nhiên nói, nếu như ngươi là ta, ngẫm lại phía trước phát sinh sự tình, ngươi cũng sẽ như vậy hoài nghi. Thế nhưng ta không có làm. Hồ Triều Huy nói, Ngụy Hiểu Vũ do dự một cái, mới nói, hiện tại không có chứng cớ, ta cũng không thể nói chính là ngươi làm, nhưng mà nếu thật là ngươi làm, ta thật sẽ không đối với ngươi khách khí. Ngụy ca, chúng ta thế nhưng mà nhận thức nhiều năm như vậy, ta phải rõ ràng nói cho ngươi, hiện tại Hà Nhiên đối công ty mà nói, xác thực so ngươi trọng yếu. Ngụy Hiểu Vũ cắt đứt hắn nói. Ngươi nếu là dám làm Hà Nhiên, Khổng Đồng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được hắn lời này, Hồ Triều Huy nội tâm xác thực không quá chịu phục, nhưng hắn hiện tại cũng không dám nói gì. Tốt xấu bản thân cũng ở công ty mười mấy năm, cho công ty không ít kiếm tiền, hiện tại cũng là trong vòng tầng giữa nhất tuyến diễn viên. Toàn bộ ngành giải trí, ngoại hình, nhân khí cùng năng lực kiêm đủ tầng giữa diễn viên lại có mấy cái. Hắn quả thật có vài phần ngạo vốn liếng. Nếu như lần này không phải ngươi làm, cái kia tự nhiên tốt nhất. Ngụy Hiểu Vũ nói, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi. Tương lai không muốn cùng Hà Nhiên đấu, lại càng không muốn đi sau lưng làm hắn. Nếu như hắn hình tượng phá hủy, công ty cũng đi theo chịu tổn thất. Tương lai chúng ta còn có thể cùng hắn hợp tác thật lâu. Ngươi biết đây là bao nhiêu lợi ích sao? Hiện tại ngươi hố hắn, liền là tại hố công ty. Minh bạch sao? Ta biết, Hồ Triều Huy gật đầu. Ta sẽ không theo hắn đấu. Về sau nước sông không phạm nước giếng. Dù sao nếu để cho Khổng Đồng biết ngươi một lòng muốn phá. Hủy hắn, Khổng Đồng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ngụy Hiểu Vũ than nhẹ một tiếng, ta cùng ngươi nói vậy sao nhiều, chính là đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi cái kia tính tình thực sự thu vừa thu lại, minh bạch, tắt điện thoại sau, Ngụy Hiểu Vũ thở phào giọng nói, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như gia hỏa này chui vào sừng trâu không muốn làm Hà Nhiên, vậy hắn liền song chứng, tuy rằng Hà Nhiên cũng không phải công ty nghệ nhân. Nhưng mà có thể nói, hắn bây giờ cùng công ty quan hệ, sau bác nghệ nhân đều quan trọng. Sau đó, kịch tổ quay chụp làm từng bước mà tiến hành. Đường Vãn Tình tại kịch tổ ngốc 3 ngày liền quay về bằng thành nhà. Chủ yếu là bởi vì nơi này đồ ăn không thích hợp nàng. Bất kể là kịch tổ thức ăn, vẫn là khách sạn đồ ăn, cũng không có nàng trong nhà ấn thực đơn tới ăn được thư thái. Tuy rằng thức ăn đối bảo bảo ảnh hưởng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần tương ứng ăn kiêng là tốt rồi. Thế nhưng một cái chuẩn mẹ, muốn lấy muốn đem tốt nhất cho hài tử. không biết tiệm cơm dùng đều đúng cái gì gia vị, nội tâm liền không có cảm giác an toàn. Hơn nữa một mực dừng lại ở khách sạn, cũng không thể cùng Hà Nhiên vui sướng mà ba. Tượng Thanh, dựa theo bác sĩ ý kiến, tốt nhất là 4 tháng thời gian mang thai sau lại thích hợp cùng phòng. Bây giờ cách 4 tháng còn kém nửa tháng, hai người cũng rất xoắn xuýt, cảm giác vấn đề hẳn là không lớn, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định cần tuân lời dặn của bác sĩ đi. Vì đứa bé này, Đường Vãn Tình ngẫm lại bản thân cũng rất khổ bức, Hà Nhiên tốt xấu còn có thể làm cho mình dùng miệng giải quyết. Chính mình thế nhưng mà nhanh 4 tháng chưa từng có, lần sau thứ nhất, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, có thể không được trực tiếp liền lên thiên A. Ngày 16 tháng 10 hôm nay, kịch tổ liền khởi hành đi Dương Châu, chuẩn bị chụp tập một nội dung cốt truyện. Hai cái kịch tổ bộ phận diễn viên cũng rốt cuộc gặp mặt. Bất quá gặp mặt rất ít người. Theo Hoành Điếm tới đây cũng chỉ có Đỗ Băng Nhạn, nhà hoàn bà mối đám người. Bọn họ kịch tổ nhân viên công tác cơ bản không có tới. Bởi vì Viên Bất Khuất Gia Bình Uy vẫn còn Hoành Điếm quay phim. Trên chiến trường đánh diễn, xác thực so diễn văn càng tốn thời gian giữa. Cho nên Dương Châu đoạn này quay chụp công tác liền do Hà Nhiên tổ phụ trách. Lần trước Kiệu Hoa không có ngồi đủ, hôm nay cái này Kiệu Hoa có thể cho ngươi ngồi cái đủ. Nhưng ngươi cả ngày đều tại bên trong ở lại đó. Hà Nhiên cùng Vu Ấu Vi cười giỡn nói, ngươi đừng nôn là được. Huyên Huyên tỷ, hai ta ai trước nôn ai tiểu cầu. Vu Ấu Vi cười hắc hắc nói, ta thật không dám cam đoan a. Ngô Huyên Huyên có chút không có ý tứ mà cười nói, ta trước đây say xe rất lợi hại, bây giờ là đoán luyện tới khá hơn một chút. Kiệu Hoa đã có thể khó mà nói. Không có chuyện gì, Hà Nhiên cười nói, thật choáng váng Kiệu cũng không cần ngồi bên trong. Dương Châu gầy Tây Hồ chính là quốc gia 5A, cấp phong cảnh khu, ngày thường bên trong du khách khẳng định rất nhiều. Tuy rằng hôm nay nơi này bị kịch tổ đặt bao hết, thế nhưng như cũ có thật nhiều người qua đường chạy tới vây xem. Đương nhiên, bọn họ là bị bảo an nhân viên ngăn ở khu vực bên ngoài. Chỉ có thể cầm lấy điện thoại di động xa xa mà quay chụp cùng gào thét. A, Nhiên ca yêu ngươi. Huyên Huyên Huyên Huyên. Ấu ôi, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ngoặc kép ngoặc kép. Tuy rằng bọn họ làm cho vang rồi, nhưng mà Hà Nhiên không quá nghe được rõ ràng bọn họ tại hô cái gì. Thật sự quá ầm ĩ. Đối mặt loại tình huống này, mặt mỉm cười chào hỏi liền ok. Bên này kịch tổ quay phim, bên kia cũng thượng Weibo cùng TikTok hot search. Nhiều như vậy người qua đường chụp ảnh, khẳng định đều ưa thích hướng bằng hữu vòng cùng trên mạng phát ra. Nhất là TikTok, quay phim không đến một giờ, Vu Ấu Vui liền muốn hạ Kiệu Hoa, không còn nguyện ý ngồi, dừng một chút dơ lên một cái. Thật muốn đem người làm choáng váng, sớm có dự kiến trước Ngô Huyên Huyên tốt một hồi cười đùa nàng. Ngô Huyên Huyên liền trực tiếp để cho Kiệu phu nhóm dơ lên trống giống Kiệu. Đến mức ngồi ở Kiệu Hoa bên trong màn ảnh, duy nhất một lần chụp mấy tổ là được. Tiếp sau có thể nhìn nhu cầu cắm vào giấy tráng phim bên trong. Vài ngày sau, đem Dương Châu phần diễn toàn bộ chụp xong, Hà Nhiên liền quay về một chuyến bằng thành nhà. Về nhà lần này, trừ nhìn xem Đường Vãn Tình, cũng vì thu hình tiết mục cuối năm biểu diễn ca khúc. Hắn tuyển đến bài hát này chính là Chu Đồng Sứ Thanh Hoa. Tuy rằng Hà Nhiên biết bài hát này nhất định có thể qua, nhưng cũng đến ấn thủ tục tới, trước cho đạo diễn một cái tiểu tử. Hà Nhiên tại phòng thu âm bên trong làm biên khúc thời điểm, Đường Vãn Tình cũng không có quấy rầy nàng, lặng lẽ trước đi tắm, trong trong ngoài ngoài rửa đến sạch sẽ. Hôm nay đã hơn 4 tháng, rốt cuộc có thể đi. Ngẫm lại đều có một chút kích động, cảm giác đều cùng lần đầu tiên thời gian tâm tình không sai biệt lắm. Hừm,